Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1481, Điều kiện. Vàng Cổ Thành, khu Tây Thành, bên trong một khu trang viên ưu tĩnh. Mặc dù hiện tại Vàng Cổ Thành đã sớm chật ních người, nhưng mà tòa trang viên này vẫn cực kỳ an tĩnh. Những cường giả khắp nơi ở bên trong Vàng Cổ Thành cũng không dám tới qua gần nơi này, hiển nhiên là có kiêng kỵ, bởi vì nơi này chính là trang viên của phu đồ cổ tộc. Khi Mục Trần đi tới bên ngoài trang viên thì những thủ vệ đang canh cửa cũng đã lập tức nhận ra hắn, lúc này mới vội vàng tiến lên đón tiếp, cung kính nói: "Mục thiếu chủ, đại trưởng lão đã chờ ở bên trong." Trải qua chuyện đại náo phu đồ cổ tộc lúc trước, Mục Trần hiện giờ hầu như tất cả mọi tộc nhân của phu đồ cổ tộc không ai là không biết. Hơn nữa, hiện nay Thanh Diên Tịnh đã nắm giữ vị trí đại trưởng lão, chấp trưởng quyền lớn bên trong tộc, cho nên không ai dám không cho vị con cưng của đại trưởng lão sự đối đãi cung kính nhất. Mục Trần khẽ gật đầu, mặc dù hắn không có quá nhiều hứng thú đối với cái danh hiệu thiếu chủ phu đồ cổ tộc, thế nhưng mà cũng lười sửa đổi, cho nên liền trực tiếp bước vào trong trang viên, xuyên qua gian nhà ưu tĩnh, sau đó trông thấy Thanh Diên Tịnh đang đứng ở phía trước. "Mẹ!" Mục Trần bước nhanh tới, hướng về phía Thanh Diên Tịnh cười cười nói: "Tên tiểu tử nhà ngươi vừa mới ra khỏi cửa là đã náo loạn ra chuyện lớn rồi hả?" Thanh Diên Tịnh xoa xoa đầu Mục Trần, sáng giọng nói: "Nàng hiển nhiên cũng đã nghe nói qua chuyện giữa Mục Trần cùng với Hoa Huyền Chi và cả đám người quỷ đế. Không có cách nào, vẫn luôn là tránh không được mà." Mục Trần có một chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rồi chợt hướng về phía Thanh Diên Tịnh cười nói: "Lão tía không tới đây sao?" Thanh Diên Tịnh thần sắc hơi ngưng trọng rồi nói: "Nơi này là cái chốn thị phi, làm sao có thể để cho hắn ta chạy loạn tới đây được?" Vừa nói, con người của nàng vừa nhìn chằm chằm Mục Trần, chậm rãi nói tiếp: "Trần Nhi, còn nhất định phải đi tranh đoạt vàng cổ bất hủ thần đó sao?" Sắc mặt Mục Trần cũng trở nên nghiêm túc, hắn ta kiên định gật đầu một cái, nói ra: "Mẹ, vì vàng cổ bất hủ thần này con đã nỗ lực rất nhiều năm, con tuyệt đối sẽ không buông tha." Vàng cổ bất hủ thần đúng chính là thanh phẩm chi lộ mà Mục Trần đã lựa chọn. Nếu như không thể nào tu thành vàng cổ bất hủ thân, như vậy thì cố gắng những năm qua của hắn cũng đều trở nên uổng phí. Muốn một lần nữa sửa đổi vấn đỉnh thanh phẩm lại sẽ phải tiêu hao rất nhiều thời gian và tinh lực, cho nên vàng cổ bất hủ thân này chính là thanh phẩm chi lộ của hắn. Thanh Diên Tinh nhìn qua thần sắc kiên định của Mục Trần cũng nhẹ gật đầu, mỉm cười nói: "Nếu con ta đã có hùng tâm như vậy thì người mẹ này dĩ nhiên là toàn lực ủng hộ con." "Đa tạ mẫu thân." Trong lòng Mục Trần dâng lên sự ấm áp, bởi vì hắn hiểu rõ lần này tới tranh đoạt vàng cổ bất hủ thân cũng không đơn giản một tí nào, bởi vì cho dù tới lúc đó hắn thật sự thành công đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ bị ma cổ tộc ngăn cản lại. Mà mẫu thân đã nói sẽ toàn lực ủng hộ hắn, như vậy cũng có nghĩa sẽ hoàn toàn trở mặt với ma cổ tộc, đến lúc đó chắc chắn sẽ có xung đột kinh thiên động địa. Ma cổ tộc thực lực rất hùng hậu, lần này vì con mẹ đã mời tới một vị trợ thủ. Thanh Diên Tịnh cười cười chỉ về nơi cách đó không xa ở bên trong đình viện. Mục Trần đưa mắt nhìn theo, sau đó liền sửng sốt, chỉ thấy ở nơi đó có một lão già áo gai đang giơ cao cuốc cuốc ra từng miếng đất. Mục Trần nhìn qua gương mặt của lão già này không nhìn được kêu lên: "Phù Đồ Hiến!" Lão già này đúng chính là đại trưởng lão tiền nhiệm của phù đồ cổ tộc Phù Đồ Hiến. Mục Trần thế nào cũng không ngờ tới Thanh Diên Tịnh sẽ mời lão ta tới đây. Lúc này Phù Đồ Hiền cũng ngẩng đầu lên, bỏ cái cuốc xuống mà không biểu cảm đi tới, quét mắt nhìn Mục Trần một cái, hơi lạnh nói: "Tiểu tử này mà cũng có thể tranh đoạt vang cổ bất hủ thân sao? Lão phù không tin đâu. Mà Hà U, Diệp Kinh, Thích La kia đều không phải đèn cạn dầu. Đại trưởng lão có thể đạt được sự công nhận của vang cổ bất hủ thân hay không thì đó là chuyện của Trần Nhi. Ta chỉ cần tới lúc đó, sau khi nó có thể thành công thì ngươi sẽ bảo hộ nó chu toàn là được." Phù Đồ Hiền trầm mặc một chút rồi nói: "Muốn lão phù giúp một tay thì cũng được, có điều ngươi hẳn là cũng đã biết điều kiện của lão phù rồi chứ?" "Điều kiện gì vậy?" Bên cạnh, Mục Trần liền che miệng vào, ánh mắt nhìn về phía Phù Đồ Hiền tràn đầy cảnh giác. Cái lão già này đã hại mẹ con hắn chia lìa mấy chục năm, hiện giờ thật vất vả mới có thể gặp lại, chẳng lẽ lúc này lại còn định giở trò quỷ gì đấy? Thanh Diên Thịnh liền nói: "Điều kiện của đại trưởng lão chính là nếu như tới lúc đó con thật sự được vàng cổ bất hủ thân công nhận, vậy thì phải nhận tổ quy tông, thừa nhận là người của phù đồ cổ tộc. Hơn nữa con phải trở thành tộc trưởng phù đồ của tao. Mục Trần nghe vậy không khỏi giễu cợt nói, không phải trước kia đại trưởng lão luôn miệng nói ta là tội tử hay sao? Làm sao bây giờ lại muốn ta thừa nhận là người của phù đồ cổ tộc đấy? Phù đồ Hiền bị Mục Trần giễu cợt tới nỗi khuôn mặt co quắp lại một cái, ngay cả da mặt già nua cũng hơi đỏ lên. Nhưng mà Mục Trần cũng không quá để ý tới, thu liếm lại vẻ giễu cợt, cau mày nói, đối với vị trí tộc trưởng con cũng không có quá nhiều hứng thú, bên trong tộc những người khác không làm được hay sao? Toàn bộ phù đồ cổ tộc người có cơ hội có thể bước vào thánh phẩm cũng chỉ có con. Thanh Diên Tịnh hơi có một chút tự hào nói ra. Mục Trần nghe vậy thì lại hơi nhức đầu, chỉ nguyên một cái mục phụ đã làm cho anh ta rất đau đầu, huống chi là cả chủng tộc truyền thừa vô số năm tháng giống như là phù đồ cổ tộc đây. Nếu không thì không cần mời hắn ta hỗ trợ, cùng lắm thì ta mặt dày một lần nữa mời tới hai vị tiền bối Võ Tổ và Viêm Đế. Mục Trần bĩu môi nói, lần này sợ là người không thể nào mời được hai vị đó đâu. Phù đồ Hiền hừ lạnh một tiếng nói ra, biểu lộ cực kỳ khó chịu. Bên trong phù đồ cổ tộc, mạch thủ Huyền Mạch và Mặc Mạch đều xin làm tộc trưởng, kết quả tiểu tử này lại còn đưa đẩy từ chối, mặt mày còn tỏ ra không tình nguyện tí nào. Tại sao chứ? Mục Trần kinh nghi hỏi. Sắc mặt Thanh Diên Tịnh cũng trở nên nghiêm nghị, thâm giọng nói, thời gian vừa rồi ngoài vực tà tộc có di động, võ cảnh cùng với vô tận hỏa vực trấn thủ biên cảnh đại thiên thế giới, Viêm Đế cùng Võ Tổ cũng không dám khinh động. Mục Trần nghe vậy cũng đột nhiên rùng mình, ngoài vực tà tộc đây chính là đại địch của toàn bộ sinh linh ở trên đại thiên thế giới, so sánh với nó thế bất cứ trận đấu nào cũng đều sẽ phải tạm gác lại. Nếu là như vậy thì hắn thật sự không thể tùy tiện mời hai vị này tới hỗ trợ. Trần Nhi, ta biết còn có một chút oan hận đối với phù đồ của tộc, thế nhưng mà điều này cũng không thể nào thay đổi được việc trong người của con đang chảy xuôi huyết mạch của bộ tộc. Hơn nữa còn nhẫn tâm nhìn mẹ một mình khổ sở trèo chống nó hay sao? Thanh Diên Tịnh kéo tay Mục Trần, mắt đường đỏ nói ra. Thấy thế công cười khổ bằng nước mắt của Thanh Diên Tịnh, Mục Trần cũng chỉ có thể giơ tay đầu hàng, cười khổ nói, mẹ, con nhận là được chứ gì? Nếu tới lúc đó con thật sự được vạn cổ bất hủ thần công nhận, vậy thì con sẽ làm tộc trưởng của phù đồ cổ tộc, được chưa? Vẫn là Trần Nhi quan tâm tới mẹ nhất. Đôi mắt ửng đỏ của Thanh Diên Tịnh ngay lập tức liền biến mất, sờ đầu Mục Trần cười khanh khách nói ra. Mục Trần cũng chỉ có thể bất lực thở dài một tiếng, kỹ năng diễn xuất của phụ nữ quả nhiên là quá đáng sợ. Bên cạnh phù đồ Hiền trông thấy Mục Trần gật đầu, thần sắc lúc này mới hòa hoãn lại một chút. Đối với việc để cho Mục Trần làm tộc trưởng, hắn ta cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Dù sao xét trong đám thanh niên đồng lứa, thiên phú và thành tựu của Mục Trần đã xa xa vượt qua những thiên kiêu ở trong tộc. Thêm một thời gian nữa rất có thể hắn sẽ bước vào thánh phẩm, mà thánh phẩm thiên chi tôn cho dù là đối với phù đồ cổ tộc thì cũng cực kỳ quan trọng. Ma cổ tộc vì sao có thể trở thành kẻ đứng đầu ở trong ngũ đại cổ tộc? Chẳng phải là vì ở trong tộc bọn họ có tới 3 vị thánh phẩm thiên chi tôn hay sao? Nếu như Mục Trần có thể bước vào thánh phẩm, như vậy thì phù đồ cổ tộc bọn họ cũng đã có thể đứng ra tranh phong rồi. Cho nên chỉ cần có thể khiến cho danh vọng của phù đồ cổ tộc lớn mạnh thì cho dù để Mục Trần làm tộc trưởng, phù đồ Huyền cũng sẽ chấp nhận. Hơn nữa cho tới ngày hôm nay, cho dù phù đồ Huyền hắn có ngoan cố cổ hủ như thế nào đi nữa thì cũng không thể trơ mắt để một vị thánh phẩm tương lai ra khỏi cửa bộ tộc cho được. Ngày mai sẽ là ngày bắt đầu vạn cổ hội. Căn cứ theo tin tức, lần này tham gia vạn cổ hội tổng cộng có 108 vị. Phù đồ Huyền chậm rãi nói. Mục Trần hơi động ở trong lòng, không kiềm được tạc lưới. Đại thiên thế giới này quả thật là mênh mông bát ngát. Trước kia hắn căn bản chưa từng gặp qua bất cứ người nào tu luyện bất hủ kim thân, vậy mà hiện giờ khi vạn cổ hội bắt đầu lại mọc ra tới 107 vị nữa. Như vậy có thể thấy được đại thiên thế giới này rốt cuộc là đầm rồng hang hổ như thế nào. Đây hiển nhiên là do năm đó bất hủ đại đế đã cố ý làm ra, truyền xuống rất nhiều truyền thừa, muốn dựa vào đó để lựa chọn ra người ưu tú nhất. Mục Trần suy nghĩ, xem ra để lựa chọn truyền nhân, bất hủ đại đế thật sự đã hao hết tâm tư. Mẹ, những lần vạn cổ hội trước kia chẳng lẽ không có ai được vạn cổ bất hủ thần chọn chúng hay sao? Mục Trần nghi hoặc hỏi ra. Người có thể tu luyện thành bất hủ kim thân thiên phú tất nhiên sẽ không yếu, thế mà trong những năm qua lại không có một người nào được vạn cổ bất hủ thần công nhận. Thanh Diên Tịnh khẽ lắc đầu thở dài nói, không có, đó dù sao cũng là một trong năm tòa nguyên thủy pháp thân vô địch thế gian, muốn được nó công nhận đâu có dễ dàng như vậy. Mục Trần gật đầu một cái, thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng, Ánh mắt của hắn nhìn về phía trung tâm của tòa thành thị. Ở nơi đó, hắn mơ hồ có thể cảm giác được có một cô dao động rất nhỏ, cổ xưa mà nguyên thủy. Xem ra muốn đạt được sự công nhận của vạn cổ bất hủ thần thật sự không dễ dàng như vậy. Mục Trần mím môi, con người đen nhánh ngưng tụ ra vẻ sắc bén, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt lại. Dù thế nào đi nữa, bất kể cuối cùng có vất vả ra sao, hắn ta cũng tuyệt đối không từ bỏ, bởi vì đó chính là thanh phẩm chi lộ mà hắn đã lựa chọn. Ngày mai để ta tới tranh đấu một trận với quần hùng thiên hạ này đi. Hết chương 1481. Chương 1482, Vạn Cổ Tháp. Các bạn đang nghe bộ truyện Đà Chúa Thể của tác giả Tiên Thầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thời điểm khi ngày thứ hai vừa tới, tiếng chuông cổ xưa vang vọng một góc nhỏ ở bên trong thành thị. Chỉ sau một hồi yên tĩnh thì chớp mắt sau đó, vô số thân ảnh đã vọt lên, tự như thể châu chấu ùn ùn bay về phía trung tâm thành thị. Ở tại vùng đất trung tâm thành thị có một tòa núi trùi lủi. Tòa núi cũng không bắt mắt, trên đỉnh có một tòa thạch tháp cổ xưa lẳng lặng đứng sừng sững. Thạch tháp trông có vẻ rất bình thường, thế nhưng phàm là cường giả đứng trong phạm vi vạn trượng quanh đó thì đều mơ hồ cảm thấy được một loại cảm giác áp bách xuyên suốt thời không. Loại áp bách đó làm cho thần sắc của bọn họ đều trở nên ngưng trọng, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh sợ. Tòa thạch tháp này tên là Vạn Cổ Tháp, nghe nói năm đó chính là do Bất Hủ Đại Đế đã tự tay xây dựng. Đối với vị đệ nhất cường giả thời thượng cổ, năm đó đã từng cứu vớt toàn bộ đại thiên thế giới, hầu như tất cả mọi người đều duy trì một loại tôn sùng. Đây chính là Vạn Cổ Tháp đấy sao? Ba người Mục Trần, Thanh Diên Tịnh, Phù Đồ Huyền xuất hiện ở một tòa lầu xung quanh ngọn núi. Mục Trần ngưng mắt nhìn qua tòa thạch tháp cổ xưa, thần sắc cũng tỏ ra có một chút ngưng trọng. Vạn Cổ Bất Hủ Thân chính là đang tồn tại ở bên trong cái tòa thạch tháp này sao? Quả không hổ là Bất Hủ Đại Đế, cái tòa thạch tháp này cho dù đã trải qua ngàn vạn năm tháng, thế mà vẫn khiến cho người ta sinh ra cảm giác kiêng kỵ. Phù Đồ Huyền nhìn chằm chằm tòa thạch tháp, chậm rãi nói, đối mặt với cái tòa thạch tháp này, cho dù thân là thánh phẩm thiên chi tôn như hắn mà vẫn cảm thấy có một tia khí tức nguy hiểm. Thực lực của vị Bất Hủ Đại Đế này dường như mạnh hơn thánh phẩm. Mục Trần trầm mặc một chút, hiện giờ bản thân hắn cũng coi như đã biết được không ít thánh phẩm thiên chi tôn, nhưng lại không có ai có thể làm cho hắn có cái cảm giác như thế này. Thanh Diên Tịnh khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, Bất Hủ Đại Đế đúng là đã siêu thoát thánh phẩm. Siêu thoát thánh phẩm? Mục Trần hơi động trong lòng, quả nhiên cái tầng thứ thần bí đó mới có thể xem là đỉnh của thế giới này đó sao? Đại thiên thế giới hôm nay trong tất cả các thánh phẩm sợ rằng cũng chỉ có hai người là có cơ hội đạt tới tầng thứ như Bất Hủ Đại Đế. Thanh âm Phù Đồ Huyền trầm thấp nói ra. Mục Trần ánh mắt hơi lóe lên nói tiếp, là Viêm Đế và Võ Tổ sao? Trong số các thánh phẩm mà hắn ta đã từng gặp cũng chỉ có hai vị này mới khiến cho hắn có một loại cảm giác khó tả. Bọn họ thật sự giống như là tinh thần đại hải, khó có thể đo đếm, sâu không lường được. Phù Đồ Huyền thở dài một tiếng, cho dù cổ hủ như hắn ta thì trong thanh âm cũng có thêm ý khâm phục. Hai vị này mặc dù tới từ hai vị diện, nhưng mà thiên phú cùng với tâm tính đều là kinh tài tuyệt diễm. Trải qua một thời gian nữa, đã tới trình độ như Bất Hủ Đại Đế cũng không phải là chuyện không thể. Nếu như vậy, đối với đại thiên thế giới chúng ta cũng coi như là chuyện tốt. Có hai người bọn họ cũng không cần phải sợ hãi ngoài vực tà tộc nữa. Mục Trần cũng cười nói. Mà Thanh Diên Tịnh nghe vậy, sắc mặt cũng ngưng trọng lắc đầu một cái. Phù Đồ Huyền sắc mặt cũng nghiêm nghị, chẳng có bao nhiêu vẻ dễ dàng. Còn nghĩ về ngoài vực tà tộc cũng quá đơn giản rồi. Năm đó khi bọn chúng xâm lấn đại thiên thế giới, liên minh đại thiên thế giới đã liên tiếp bị bại lui. Mặc dù sau đó có Bất Hủ Đại Đế ngăn cơn sóng dữ, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có thể ổn định cục diện. Thế nhưng mà gần một nửa địa vực của đại thiên thế giới cũng đã bị ngoại vực tà tộc chiếm giữ. Thanh Diên Tình than nhẹ một tiếng nói tiếp. Chàng đại chiến năm đó thay vì nói là thắng lợi còn không bằng nói là ngoại vực tà tộc chỉ hoàn thế công. Dĩ nhiên quan trọng nhất chính là vị cường giả đệ nhất của ngoại vực tà tộc Thiên Tà Thần đã bị Bất Hủ Đại Đế trả một cái giá lớn tiêu đốt sinh mệnh phong ấn lại mới khiến cho ngoại vực Tà Tộc giống như quần lòng vô thủ, lúc đó mới lựa chọn ngừng chiến. Mục Trần sắc mặt ngưng trọng, mặc dù chỉ qua vài ba câu nói, thế nhưng hắn ta cũng có thể cảm nhận được sự thảm thiết ở trong đó. Khó có thể tưởng tượng nổi, ở vào thời kỳ đó, đại thiên thế giới rốt cuộc đã gặp phải cục diện nguy nan tới thế nào. Sơ sẩy một chút thì không chừng vô số sinh linh ở trên toàn bộ đại thiên thế giới này đều sẽ bị ngoại vực Tà Tộc kia nô dịch. Chính Mục Trần cũng đã từng được chứng kiến, ở tại Hạ Vi Diên kia, sinh linh của nơi đó bị ngoại vực Tà Tộc nô dịch thì sẽ có kết quả như thế nào, thật sự không khác gì súc sinh bị nuôi nhốt. Mấy năm gần đây, ngoại vực Tà Tộc lại dục dịch có động tĩnh, mà tình hình của bọn chúng như thế nào chúng ta lại không biết một tí gì. Nếu như bọn chúng có tà thần mới xuất hiện, như vậy thì sự an bình của đại thiên thế giới này cũng lại sẽ bị phá vỡ. Phù Đồ Huyền trầm thấp nói. Mục Trần thấy hai người thần sắc nghiêm túc như vậy, liền lên tiếng an ủi. Cũng không cần phải lo lắng, bình tới tương đỡ. Nếu như ngoại vực Tà Tộc muốn lật ngược ván cờ này, vậy thì chúng ta toàn lực nghênh chiến thôi. Năm đó Bất Hủ Đại Đế đã có thể đánh lui, mà đại thiên thế giới bây giờ so với thời đại trước kia cũng đã mạnh mẽ hơn rồi. Trong khi Mục Trần an ủi hai người, một lần nữa có tiếng chuông cổ xưa đã vang lên, càng làm cho nhiều bóng người từ trên trời đáp xuống, rơi xuống ở xung quanh thạch tháp. Mục Trần cũng ngẩng đầu đưa mắt quét nhìn qua, sau đó dừng lại ở ngay phía dưới thạch tháp. Nơi đó có một tòa thạch đài cao vút đứng sừng sững. Bên trên thạch đài có một nhóm người đang đứng. Ở vị trí đầu tiên, Mục Trần đã gặp được thân ảnh quen thuộc, rõ ràng đó chính là Ma Ha U. Và lúc này, ở bên cạnh Ma Ha U còn có một trung niên nam tử mặc kim bào, thần sắc bình thản, thân thể cao lớn, tản mát ra một cỗ khí thế không giận mà uy. Quanh thân của hắn ta cũng không có bất kỳ dao động linh lực nào, thế nhưng mà khi đối mặt với hắn thì ngay cả Ma Ha U cũng phải toát ra một tia cung kính. Còn tất cả những trưởng lão Ma Ha cổ tộc thì càng phải lùi về phía sau một bước, không dám đứng ngang hàng. Đó chính là tộc trưởng Ma Ha cổ tộc Ma Ha Thiên. Bên cạnh có thanh âm của Thanh Diên Tinh nhàn nhạt truyền tới. Trong lòng Mục Trần cũng ngưng trọng, đây chính là cái vị Ma Ha Thiên đã từng giao thủ với Viêm Đế đây sao? Quả nhiên là khí phách bất phàm. Trong khi Mục Trần đang chăm chú nhìn tới Ma Ha Thiên thì hắn ta tự như cũng đã nhận ra, ánh mắt khẽ nhấc lên nhìn qua đoàn người Mục Trần ở nơi xa. Ngay khi ánh mắt của hắn ta bắn tới thì Mục Trần có thể cảm nhận được rõ ràng không gian đầu quanh mình tựa như bị ngưng đọng lại, mà bản thân hắn thì giống như thể côn trùng bị đọng trong hổ phách, không thể động đậy một chút nào. Ở trong không gian ngưng đọng chỉ có một tiếng ho khan giàn nua đã vang lên, sóng âm khuếch tán ra trực tiếp đánh nát đi không gian ngưng đọng. Phù Đầu Huyền ở bên cạnh cũng lạnh lùng đưa mắt liếc mắt nhìn Ma Ha Thiên đang ở nơi xa. Trông thấy ánh mắt của Phù Đầu Huyền, Ma Ha Thiên khai mỉm cười hướng về phía anh ta cùng với Thanh Diên Tinh khẽ gật đầu bày tỏ sự hoan nghênh. Đường đường là đứng đầu một tộc, thế mà lại đi đùa giỡn uy phong với tiểu bối. Lòng dạ của tên Ma Ha Thiên này vẫn chả có cái gì tiến bộ. Phù Đầu Huyền cũng không để ý tới hắn ta, chẳng qua hừ lạnh một tiếng nói ra. Mục Trần cũng đã thoát khỏi trạng thái bị ngưng động, thần sắc lại rất bình thản, cũng không có bao nhiêu sự tức giận, chẳng qua chỉ nhớ lại cảm giác bị giam cầm lúc trước, nói ra. Đây chính là sức mạnh của thánh phẩm sao, quả nhiên là lợi hại, chỉ cần một ánh mắt mà đã khiến cho ta bị giam cầm, không cách nào nhúc nhích được rồi. Rồi chợt lại hướng về phía Phù Đầu Huyền cười nói. Đa tạ đại trưởng lão đã xuất thủ, nhưng mà cũng không cần phải tức giận, dù sao đợi chút nữa thì ta sẽ mang cái bảo bối vàng cổ bất hủ thân mà bọn họ bảo vệ như tâm can suốt bao nhiêu năm qua lấy đi thôi ấy mà. Phù Đầu Huyền nghe vậy thì lại tức giận nói. Người thật sự đúng là đủ cuồng vọng, chẳng lẽ thật sự coi vàng cổ bất hủ thân là đồ ở trong túi của người rồi đấy chắc? Mục Trần cười cười, chẳng qua con người đen nhánh sẽ qua vẻ sắc bén. Tiểu tử kia chính là con trai Thanh Diên Tịnh đấy hả? Trong khi bọn họ đang nói chuyện thì Ma Ha Thiên cũng đã thu hồi ánh mắt lại, hướng về phía Ma Ha U ở bên cạnh cười nhạt hỏi. Vâng. Ma Ha U gật đầu một cái rồi nói. Tiểu tử đó cũng không đơn giản, tuổi tác như vậy mà đã đạt tới một bước này đã có thể coi là yêu nghiệt rồi. Nếu cho hắn ta thêm một vài năm nữa, chỉ sợ bản thân ta cũng không thật sự nắm chắc có thể chiến thắng hắn. Ma Ha Thiên ngước mắt nhìn thạch tháp cổ xưa nói tiếp. Có điều đáng tiếc, hắn ta sẽ không có nhiều thời gian tới như vậy, nhắc lại cũng coi như không có cái mệnh này. Ma Ha U gật đầu cười một cái rồi nói. Đúng vậy, bởi vì lần này ta sẽ trở thành tân chủ nhân của vạn cổ bất hủ thân. Bên trong lời nói của hắn ta có một sự tự tin mãnh liệt, dù sao so với những đối thủ cạnh tranh thì tỷ lệ thành công của hắn đúng là cao nhất rồi. Hy vọng người sẽ không thất thủ. Mà Hà Thiên giọng nói không chút gợn sóng nói tiếp. Dĩ nhiên, cho dù có thất thủ thì cũng không ai có thể mang vàng cổ bất đủ thần đi ra trước mặt ta. Ở bên kia hẳn là Tu La Thương Diệp Kinh Đế. Ánh mắt Mục Trần chuyển hướng sang phía tây bắc của thạch tháp. Chỉ thấy ở nơi đó, trên một vùng đất cao, một vị nam tử áo xanh đang đứng chắp tay. Hắn ta mặt mũi tuấn giật, nhưng mà con người lại có màu đỏ sẫm, tựa như hàm chứa một thế giới sát phạt khiến cho người ta tim đập nhanh. Ở xung quanh hắn ta, không khí cũng rất âm lãnh, không có ai dám tới gần. Còn có Kim Cương Vương Thích La, Đạo Thánh Thác Bạt Thương. Cách Diệp Kình không xa, một vị nam tử gầy gò khoác áo cà sa màu vàng, đầu trọc sáng bóng, nhìn qua cực kỳ nổi bật, dưới nụ cười nhìn như ấm áp, lại đang hàm chứa một đầu hồng hoàng manh thú. Ở phía xa trên một tòa kiến trúc đổ nát, một tên nam tử mặc khắc bào mà không biểu tình, sau lưng là một thanh đoàn đao, lỗ chân lông quanh người của anh ta dường như không lúc nào không tả mắt ra đao mang đáng sợ. Phàm là bất kỳ sinh vật nào tới gần anh ta trong phạm vi một trượng đều sẽ bị đao mang đó cắt nát ra thành vụn máu. Quả nhiên đều đã tới. Cảm thụ từng luồng dao động linh lực mạnh mẽ kia, Mục Trần có thể cảm thấy được tinh huyết bên trong người đang trở nên sôi trào. Đó chính là một loại khát vọng, cảm giác giống như ở trên người của mấy người này có thứ gì đó đang hấp dẫn hắn ta. Và Mục Trần cũng biết rõ, đó chính là sự hấp dẫn giữa bất hủ kim thần. Đúng lúc này, cả vùng đất nơi đây dường như chấn động một cái, tiếng sống cổ xưa đã vang lên. Lúc này, vô số tầm mắt đều có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng gắt gao nhìn lên tòa thạch tháp cổ xưa ở bên trên ngọn núi. Dưới tầng ánh mắt gắt gao đang chăm chú nhìn tới, đại môn đang đóng chặt của tòa thạch tháp mang theo sự tang thương cổ xưa ấy đã chậm rãi mở ra. Thanh âm ma sát giữa cửa đá cùng với mặt đất đã chậm thấp vang lên. Hai mắt khép hờ của Mục Trần lúc này cũng đột nhiên mở ra, ánh mắt lóe lên bé nhọn như đào phòng. Vàng cổ tháp rốt cuộc đã mở ra. Hết chương 1482. Chương 1483, Vạn Cổ Chi Tranh. Cửa đá loang lổ chậm rãi mở ra, bên trong là một vùng bóng tối thâm u, tản mắt ra vẻ tang thương thần bí cổ xưa. Dưới chân núi, tất cả những ánh mắt đều gắt gao nhìn vào cửa đá vừa mở ra. Bên trong những ánh mắt đó đều tràn đầy khát vọng và tham lam. Nếu như không phải chỉ có những người đã tu thành bất hủ kim thân thì mới có thể đặt chân vào đó, thì giờ rằng lúc này tất cả các phe cường giả đã sớm không nhìn được mà mạnh mẽ xông vào rồi. Bởi dù sao, văn cổ bất hủ thân cũng thực sự có sức dụ dỗ quá lớn. Bên trên thạch đài cao lớn, Ma Thiên cũng ngưng mắt nhìn qua cửa đá đã mở, ánh mắt rất phức tạp, trong đó có sự hướng tới cùng với ham muốn sở hữu rất nồng nặc. Bên trong ngũ đại cổ tộc, bốn tộc khác đều có một tòa nguyên thủy pháp thân. Đây là bởi vì lão tổ tông của bốn tộc năm đó chính là người đã tu thành, cho nên vẫn truyền thừa xuống. Chỉ có điều cho tới ngày hôm nay, cả bốn tộc đều chưa từng có ai tu thành nguyên thủy pháp thân cả. Nhưng dù vậy thì tóm lại, người ta vẫn là chủ nhân, còn bọn họ lại chỉ là người bảo quản mà thôi. Ma cổ tộc bọn họ đã lỡ mất một bước. Năm đó, lão tổ tông của bọn họ đã cùng với bất hủ đại đế tranh đoạt vạn cổ bất hủ thân. Nhưng mà bất hủ đại đế lại thâm sâu hơn một bậc, cuối cùng đã tu thành, trở thành cường giả đệ nhất của toàn bộ đại thiên thế giới. Mà có lẽ bởi vì nguyên nhân này, cho nên bất hủ đại đế mới đem vạn cổ bất hủ thân giao cho ma cổ tộc bọn họ bảo quản. Bốn tộc khác đều sở hữu nguyên thủy pháp thân, còn ma cổ tộc bọn họ là chỉ có thân phận bảo quản mà thôi. Cho nên các đời tộc trưởng ma cổ tộc đều cảm thấy trong lòng tràn đầy sự ghen tị cùng với không cam lòng. Và cũng vì điều đó nên chấp niệm của bọn họ đối với vạn cổ bất hủ thân là cực kỳ lớn. Bất hủ đại đế, ma cổ tộc ta giúp người trông giữ vạn cổ bất hủ thân đã mấy vạn năm. Đến hôm nay, người cũng nên chân chính giao nó cho ma cổ tộc chúng ta đi chứ. Năm đó, người đã cướp đi vạn cổ bất hủ thân từ trong tay lão tổ tông chúng ta. Hiện giờ trả lại cho chúng ta, đó không phải là hợp tình hợp lý hay là sao? Ma Thiên hai mắt híp lại, trong mắt thoáng hiện ra vẻ mờ mịt, rồi chợt nhanh chóng che giấu đi. Tầm mắt của hắn quay về phía hơn 100 đạo thân ảnh ở bên trên ngọn núi gần nhất. Những người này chính là những người có đủ tư cách tiến vào vạn cổ tháp lần này. Vạn cổ tháp đã mở ra. Có điều ở đây, bản tòa cũng phải nhắc nhở một tiếng. Bên trong vạn cổ tháp cạnh tranh rất khốc liệt. Mỗi một tầng đều sẽ đào thải đi một nửa số người. Cho nên muốn đi tới tầng cuối cùng thì phải dốc sức đuổi người khác ra bên ngoài. Thanh âm của Ma Thiên nhàn nhạt vang lên, cũng khiến cho vô số người ở đây đều rùng mình trong lòng, sắc mặt cũng trở nên ngơ trọng. Mục Trần cũng khẽ nhíu mày. Tỷ lệ đào thải như vậy thực sự là có một chút đáng sợ. Đây cũng có nghĩa là chỉ cần tiến vào bên trong tháp thì cái thứ ngay đón ta chính là trận đấu cực kỳ khốc liệt thảm thiết. Sau khi thanh âm của Ma Ha Thiên vừa dứt, thân ảnh Ma U liền dẫn đầu vọt lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, không có một chút do dự vọt vào trong cửa đá. Phía sau hắn ta chỉ thấy Diệp Kình, Tháp Bạt Thường này nọ cũng phóng lên cao. Có bọn họ dẫn đầu đi vào, thiên địa nhất thời đã trở nên náo nhiệt. Từ đạo quang ảnh vọt ra giống như thể mưa xa hướng về phía cửa đá. Ta cũng đi đây. Mục Trần hướng về phía Thanh Diên Tịnh cùng với Phu Đồ Huyền nói ra. Cẩn thận. Thanh Diên Tịnh khẽ gật đầu, ân cần nói tiếp. Nếu lần này không được thì cũng không sao. Tới lúc đó con cũng có thể đi thử cái tòa vô thần quang minh thể ở bên trong phù đồ của tộc ta. Đó cũng là một tòa nguyên tỷ pháp thân, không hề yếu hơn vàng cổ bất hủ thân đâu. Ở bên cạnh, Phu Đồ Huyền dùng sức tăng áo một tiếng, sau đó nói ra. Cho dù lúc này ngươi là đại trưởng lão, nhưng mà cũng không thể tùy tiện để cho người khác tiếp xúc với vô thần quang minh thể, còn phải trải qua sự đồng ý của tổ tác ma. Nhưng mà Thanh Diên Tịnh cũng không để ý tới, chỉ nói. Ta là đại trưởng lão, cho nên ta có thể tiên cử. Hơn nữa, làm sao người biết tổ tháp sẽ không đồng ý đấy? Người... Nhìn thấy hai người đang nảy sinh tranh chấp, Mục Trần cũng không nhìn được, cười một tiếng, lắc đầu một cái. Sau đó không nói gì thêm, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua chân trời và vào trong cửa đá. Ngắn ngủi chỉ trong một phút thời gian, hơn trăm đạo thân ảnh cũng đã tiến vào trong cửa đá. Mà cùng với việc bọn họ đã tiến vào, Ma Ha Thiên liền vung lên tay áo. Từng đạo màn sáng linh lực liền ngưng tụ ở trên không, bên trong đó hiện lộ ra hình ảnh của tất cả những người vừa tiến vào. Thân hình vừa vọt vào trong cửa đá, Mục Trần cũng lập tức cảm nhận được có dao động không gian mãnh liệt, nhưng hắn cũng không hề phản kháng lại mà để mặc cho dao động đó bao trùm. Vài hơi thở sau đó, bóng tối ở phía trước đã tiêu tán, một vùng đất hoang vu đã xuất hiện trong tầm mắt. Lúc này Mục Trần đang đứng trên một ngọn núi nhỏ ở bên trên một cánh đồng hoang vu, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập sự cổ xưa cùng tang thương. Mục Trần đứng nguyên tại chỗ, lan ra cảm ứng. Sau đó hắn ta đã phát hiện không gian của cái mảnh thiên địa này đã ở vào trạng thái vặn vẹo, giống như thể bị cắt thành nhiều khu vực rất nhỏ. Nhưng mà bằng vào cảm giác hơn người, hắn ta vẫn có thể cảm giác được ở trong toàn bộ thiên địa dường như có từng luồng linh lực dao động cuồng bạo đang quét ra. Đã bắt đầu chiến đấu rồi hả? Mục Trần thấp giọng tự nói. Mà ngay khi thanh âm của hắn ta vừa dứt, không gian ở phía trước cách đó không xa đã chợt nổi lên dao động. Sau đó một đạo quang ảnh vọt ra, ánh mắt sắc bén phong tỏa lấy Mục Trần. Chỉ có điều ngay khi vừa nhìn thấy bộ dáng của Mục Trần, sắc mặt của hắn ta cũng biến đổi, không chút do dự liền quay đầu bỏ chạy. Người vừa tới có bộ dáng trung niên, thực lực linh phẩm trung kỳ. Có điều hiển nhiên hắn ta cũng đã nhận ra Mục Trần, cũng biết rõ tuy Mục Trần mới chỉ là linh phẩm trung kỳ, thế nhưng mà sự chiến đấu thì lại cực kỳ đáng sợ. Nếu đã tới, cần gì phải bỏ đi nữa à? Nhưng trong khoảnh khắc khi hắn ta vừa mới xoay người, chỉ thấy không gian ở phía trước đã dao động. Thân ảnh Mục Trần quỷ mị hiện ra, cười nhạt nói. Hiện giờ tất cả những người tiến vào vàng cổ tháp đều đã là đối thủ cạnh tranh. Ở đây không có phân chia ra thiên ác, chỉ có lập trường bất đồng mà thôi. Đã sớm nghe đại danh Mục phủ chủ, hôm nay liền muốn lãnh giáo một phen. Trung niên nam tử kia trông thấy đã không cách nào chạy trốn thì cũng thẳng thắn dứt khoát nói ra. Chỉ thấy lòng bàn chân của hắn ta giậm một cái, kim quang ngưng tụ, một chí tôn pháp tướng xuất hiện ở sau lưng, ánh sáng từ kim tản mắt ra dao động thần bí. Đạo chí tôn pháp tướng quen thuộc này rõ ràng đúng chính là bất hủ kim thân. Mục Trần nhìn qua thân ảnh màu từ kim quen thuộc, trong lòng cũng cảm thán. Dù sao đây cũng coi như lần đầu tiên hắn ta trông thấy một người khác đang thúc giục bất hủ kim thân. Bất hủ thần văn. Trung niên nam tử chợt quát lên. Ở bên trên bất hủ kim thân có kim quang lưu động, từng đạo thần văn giống như thể cửa máng nhanh chóng ngưng luyện ra, ước chừng hơn 300 đạo, 10 phần uy thế. Ngưng! Hơn 300 đạo bất hủ thần văn ngưng luyện ra, trực tiếp hóa thành một thanh kiếm quang từ kim, nhuệ khí ngất trời, ngay cả hư không cũng bị chém rách. Soạt một tiếng, xé rách không gian, hướng về phía Mục Trần dần dữ chém xuống. Dưới một kiếm này, cánh đồng hoang vu ở bên dưới cũng bị chém ra một vết thật dài. Mục Trần ngẩng đầu, trong con người màu đen có một tòa tuyệt tinh tháp hiện lên. Linh lực trong cơ thể toàn bộ đều chuyển hóa thành tuyệt tinh linh lực, áo bào trên người không gió mà bay. Hai tay Mục Trần khép lại, linh lực tuyệt tinh giống như thể triều tịch quét ra, trực tiếp hóa thành tuyệt tinh hồng lưu, xé rách cả thiên địa, cứng rắn va chạm với từ kim kiếm quang. Một tiếng động lớn liền vang lên, linh lực phong bào trùng kích ra. Trong khoảnh khắc khi từ kim kiếm quang va chạm với tuyệt tinh hồng lưu đã hóa thành ước vạn sợi tơ tuyệt tinh quấn quanh lấy kiếm quang. làm cho linh lực mênh mông ở bên trên từ kim kiếm quang nhanh chóng trở nên ảm đạm đi, cuối cùng hóa thành điểm sáng để trời tiêu tan đi. Đi! Mục Trần búng ra ngón tay, chỉ thấy ước vạn sợi tơ thủy tinh xuyên thấu không gian, trước mắt sau đó đã xuất hiện ở bên ngoài cái tòa bất hủ kim thân kia, đem nó bao phủ lại. Hả? Phòng ấn lực? Trung niên nam tử cũng đã cảm thấy sức mạnh thần dị ẩn chứa ở bên trong tơ thủy tinh, lúc này sắc mặt biến đổi, vội vàng thúc giục bất hủ kim thân. Nhất thời kim quang liền sáng lên, tạo thành từng tầng phòng ngự kiên cố. Thế mà ước vạn sợi tơ thủy tinh kia vẫn quấn tới, cuối cùng từng vòng quấn quanh, trực tiếp tạo thành một cái thủy tinh kén vô cùng to lớn, bao phủ toàn bộ bất hủ kim thân vào bên trong. Mục Trần nhìn qua thủy tinh quang kén khổng lồ ở giữa thiên địa, trong mắt có linh quang lóe lên. Hiện tại khoảng cách đột phá linh phẩm hậu kỳ của anh ta cũng đang tới rất gần. Nói về độ mạnh mẽ của thủy tinh linh lực ở bên trong cơ thể, muốn chính diện đối chọi với tiên phẩm sơ kỳ thì cũng được. Hiện tại đối phó với một linh phẩm trung kỳ hiển nhiên là không có một chút khó khăn nào, mặc dù đối thủ này cũng tu luyện bất hủ kim thân. Quang kén sừng sững trong thiên địa, cứ như vậy một lúc lâu thì Mục Trần mới vung lên tay áo, quang kén nhất thời vỡ vụn ra, hóa thành đầu sáng thủy tinh đầy trời. Ở bên trong quang kén, ánh sáng từ kim đã sáng lên, bất hủ kim thân đó vẫn đứng vững vàng. Trung niên nam tử đứng trên bờ vai bất hủ kim thân, chỉ có điều vào lúc này khuôn mặt của anh ta cũng là rất khổ sở, bởi vì ở trên người bất hủ kim thân bất chợt đã có vết nứt hiện lên, nhanh chóng lan ra, cuối cùng trực tiếp ầm một tiếng liền nổ tung. Mà ở bên trên thân thể trung niên nam tử cũng có sợi tơ thủy tinh quấn lên, khiến cho linh lực trong cơ thể đã trở nên ảm đạm, hiển nhiên là đã bị phong ấn tạm thời. Một phụ chủ danh bất hư truyền, tại hạ nhận thua. Trung niên nam tử khổ sở nói. Mà khi thanh âm của anh ta vừa dứt, mảnh thiên địa này đã trực tiếp hạ xuống một cột sáng chiếu lên trên người trung niên nam tử, dao động không gian liền xuất hiện, hiển nhiên đã sắp truyền tống anh ta ra khỏi vạn cổ tháp. Đa tạ. Mục Trần thấy vậy khẽ gật đầu bình tĩnh nói. Không gian lóe lên, thân ảnh trung niên nam tử liền tiêu tan đi. Có điều trong khoảnh khắc khi anh ta sắp sửa bị đưa ra khỏi vạn cổ tháp thì ở giữa trán chưa có một tia sáng từ kim bắn ra, chạy thẳng về phía Mục Trần. Mục Trần xoay ra bàn tay nhận lấy tia sáng từ kim đó. Từ trên tia sáng này tràn đầy một loại khí tức bất hủ và thần bí. Đây là bất hủ khí của bất hủ kim thân. Ánh mắt Mục Trần lóe lên, đối với cái loại khí tức này hắn ta đã quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn, bởi vì hầu như đã có thể coi nó là bản chất của bất hủ kim thân. Bất hủ kim thân có bất hủ khí càng đậm đặc thì sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Người thất bại sẽ bị vạn cổ tháp rút đi bất hủ khí. Ánh mắt Mục Trần trở nên phức tạp. Một tia bất hủ khí này có thể coi là bản nguyên của bất hủ kim thân. Một khi bị rút ra, như vậy uy năng của bất hủ kim thân không thể nghi ngờ sẽ bị suy yếu đi. Đây chính là cái giá lớn khi bị thất bại. Từ góc độ nào đó mà nói, vạn cổ tháp này đúng là có một chút tàn khốc. Nhưng mà chung quy, Mục Trần cũng không phải là người lòng dạ yếu mềm. Con đường cường giả cái thế vốn đã tràn đầy sự cạnh tranh. Nếu như không có nhuệ khí luôn luôn tiến về phía trước, thì có lẽ một ngày nào đó kết cục của anh ta cũng sẽ như thế này mà thôi. Bàn tay Mục Trần chậm rãi nắm chặt lại, sau lưng mơ hồ có quang ảnh từ kim hiện lên, một hớp liền hút lấy cái tia bất hủ khí kia vào. Nhất thời vẻ sáng bóng của quang ảnh từ kim cũng đã trở nên tâm tùy hơn một chút, khí tức thần bí cũng đã cường đại hơn. Mục Trần mở mắt ra, quang ảnh từ kim ở sau lưng liền tan đi, cảm thụ biến hóa rất nhỏ của bất hủ kim thân, hắn ta cũng nhanh chóng thu liếm lại tất cả hứng thú, sau đó xoay người dứt khoát bước vào trong không gian vặn vẹo kia. Dù rằng cái con đường tràn đầy chông gai này chỉ có một kẻ có thể bước qua tất cả, thì Mục Trần hắn cũng phải tranh đấu tới cùng. Hết chương 1483. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.